Chồng mù vợ ngốc, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình họ Bùi đã giấu cô vì nghĩ rằng cô chỉ khiến họ xấu hổ. Gia đình họ Trương sẽ không như vậy. Họ ước rằng cả thế giới đều biết rằng vợ của Trương Thiên Dương là một kẻ ngốc. Điều này thậm chí sẽ là một đòn giáng mạnh vào Trương Thiên Dương. Một người quá thông minh, một người là kẻ ngốc, ai có thể không biết rằng đây là hiệu ứng mà Trương Thiên Dương muốn. Đôi khi thể hiện sự yếu đuối là để tiết kiệm năng lượng và chờ đợi bước đi tiếp theo. Trương Thiên Hàn dường như không phải là đối thủ của Trương Thiên Dương. Hôm nay, Trương Thiên Dương đã dùng Bùi Ngọc Tuyết dạy cho Trương Thiên Hàn vài chiêu. Mặc dù nó sẽ không hiệu quả, nhưng ít nhất nó sẽ để cho Trương Thiên Hàn phải chịu đựng một mất mát tiềm ẩn. Với chỉ số thông minh của mình, liệu anh có thể phù hợp với Trương Thiên Dương không? Vì vậy, người mà nhà họ Trương sẽ thực sự đọ sức với Trương Thiên Dương nhất định không phải là Trương Thiên Hàn. Gia đình Trương Thiên Phúc luôn tỏ ra phô trương, theo kiểu phú quý sinh lễ nghĩa. Họ ở trong khu biệt thự đắt nhất thành phố. Diện tích của biệt thự gần như gấp đôi biệt thự cũ nơi mà Trương Thiên Dương đang sống, các vật dụng vô cùng xa hoa. Đáng lẽ hôm nay là đại tiệc gia đình, nhưng vẫn có rất nhiều bạn bè thân thiết của cháu trai thứ hai nhà họ Trương. Họ đều là những người nổi tiếng trên mạng xã hội. Ứng Hiểu Vi bước xuống xe, ngoan ngoãn nắm tay Trương Thiên Dương. Cô nhìn căn biệt thự, nói nhẹ nhàng. Thiên Dương, ở đây to quá. Nó giống như một lâu đài. Trương Thiên Dương mỉm cười. Em có thích lâu đài không? Ứng Hiểu Vi lắc đầu. Em sẽ bị lạc mất. Nhà của chúng ta vẫn là tốt nhất. Trương Thiên Dương mỉm cười nắm tay ca. Quản gia ở cửa nhanh chóng đi lên chào hỏi. Thiếu gia cậu tới rồi. Nụ cười của Trương Thiên Dương đã biến mất từ lúc nào? Anh nói một cách bình tĩnh. Bác Long, đây là vợ tôi. Bác Long nhanh chóng mỉm cười xin lỗi. Xin chào thiếu phu nhân. Tôi xin lỗi vì sự thiếu tôn trọng của tôi. Mời vào. Ứng Hiểu Vi không ngờ rằng cuộc so tài đã bắt đầu từ đây. Ứng Hiểu Vi nhẹ nhàng nhắc nhở Trương Thiên Dương về bước đi và cảnh vật hai bên. Họ trông rất thân mật và hạnh phúc. Trương Thiên Hàn bước tới và chào hỏi. Chào anh hai và chị dâu. Ánh mắt của anh rơi vào người Ứng Hiểu Vi. Hôm nay Ứng Hiểu Vi mặc một bộ váy màu xanh nước biển rất đơn giản và tao nhã. Mái tóc ngắn xinh xắn và lối trang điểm nhẹ giúp cô nổi bật bên cạnh Trương Thiên Dương. Cô trông trẻ trung và tinh tế. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua bị gài bẫy vô cớ, Trương Thiên Hàn không khỏi tự hỏi cô gái này thật sự ngốc hay là chỉ giả vờ. Ứng Hiểu Vi cười ngọt ngào nhìn Trương Thiên Hàn. Nhị thiếu gia, em gái tôi đâu? Cô ấy ổn chứ? Trương Thiên Hàn hơi thở ngừng lại. Chị dâu không biết chuyện của chính em gái của cô sao? Hai chị em thân nhau lắm mà, chị không gọi điện hỏi thăm cô ấy à? Ứng Hiểu Vi lè lưỡi. Tôi đã đi ăn tối với Thiên Dương ngày hôm qua và có một khoảng thời gian vui vẻ. Tôi chỉ nghĩ đến cô ấy khi nhìn thấy cậu hôm nay. Trương Thiên Hàn nhất thời không nói nên lời. Cách Trương,